Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 499, không dừng được. 9 phần 10, thu đặt mua. Chuyện này quá đáng sợ. Song thuộc tính trực tiếp tăng lên nhiều như vậy. Quả nhiên, cảnh giới mới là tăng thực lực lên tối trực quan tiêu chuẩn. Dù là không phải cũng giống như mình. Chất đầy điểm thuộc tính. Sau đó mới tiến hành đột phá. Cho dù là một đường nhặt rách dưới, lảo đảo nghiêng ngã luyện cái 200, 300 điểm xong thuộc tính điểm. Chỉ cần có thể đến tiên thiên cảnh, hoàn thành cảnh giới đột phá kia một cái chớp mắt, liền có thể lắc mình biến hóa, biến thành một cái 800 điểm 900 điểm xong thuộc tính tiên thiên cảnh cường giả. Còn có khí huyết, trực tiếp tăng lên 1000 điểm, có thể xưng gấp bội còn nhiều. Tiên thiên cảnh khí huyết kéo dài, quả thật không gạt ta. Khó trách khi đó, cảm giác Liêu quản gia cùng thực lực mình tương đương. Nhìn đến đúng là cơ sở giá trị không sai biệt lắm. Chỉ là thủ đoạn mình càng táo bạo. Lấy, thời gian quay lại, phối hợp, liệt hỏa bạo, có thể tươi sống bạo chết hắn. Mà bây giờ, tiên thiên cảnh mình, 1500 song thuộc tính mình, đủ để nghiền ép hết thảy. Đây hết thảy Phương Nguyệt cảm thấy hai chữ khăn ngói. Khăn ngói. Phương Nguyệt, ngươi lại tỉnh. Khăn ngói. Luôn luôn có thể tỉnh lại ta. Hút hút hút. Ngươi mạnh lên. Ta cũng trở nên đẹp. Đây là hai kiện giống nhau khái niệm sự tình sao? Ngươi biến xinh đẹp có làm được cái gì a? Khí khí. Vừa tỉnh ngủ liền bị khí đến. Khí khí khí khí khí. Phương Nguyệt một phen bạch nhãn. Không để ý tới nàng. Bất quá tấm da dê thanh tỉnh ngược lại là một tin tức tốt. Có, tấm da dê, ở đây, dù là đối đầu mã tọa hoặc là ngưu tọa, hắn đều tin tâm một trận chiến. Không, phải nói, hắn khao khát một trận chiến. Lâm Linh thù, Hoa Thu Thu thù, Hàn đại nhân hạ lạc. Hết thảy tất cả, dù sao cũng nên phải có người đến cõng nổi. Nếu không ta nắm đấm này, cũng không biết hướng cái nào nện. Đại lão, đúng lúc này. Một đạo yếu ớt thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Phương Nguyệt liếc mắt thanh âm nơi phát ra. Thế nào? Ta có thể giết một đầu quỷ dị sao? Thanh thần khẩn trương hỏi. Tuy nói vừa rồi Phương Nguyệt là nói qua, là hai người cùng một chỗ loạn giết. Sống quỷ phong, quỷ dị, nhưng là chờ tiến. Sống quỷ phong, nhìn Phương Nguyệt cuồng bạo giết quỷ hiệu suất. Hắn sửng sốt không dám có động tác. Kia điên cuồng giết quỷ bộ dáng. Thanh thần là thật sợ Phương Nguyệt không cẩn thận. Đem hắn cũng làm thành quỷ dị làm thịt rồi. Ôm mạng nhỏ quan trọng ý nghĩ. Hắn tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy một hồi lâu. Bây giờ nhìn Phương Nguyệt giống như ngừng. Mới yếu ớt hướng húp miếng canh uống. Một con quỷ dị. Phương Nguyệt quay người chính thức nhìn về phía hắn. Hở. Kia. Vậy ta không giết cũng được. Không giết. Nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta là để ngươi đem hàng này quỷ dị đều cho giết sạch. Phương Nguyệt một chỉ còn sót lại ba hàng. Quỷ dị bên trong hàng thứ nhất. Một loạt. Thanh thần lập tức kích động. Toàn thân đều run lên. Mã Đan, hôm nay liền là ngày may mắn của ta hay sao? Cất cánh. Ta muốn cất cánh. Thân là nghiên cứu khoa học học gia. Hắn ở trong game là không có cơ hội giết quỷ dị. Dù là muốn ra cửa, đều là bị người bảo hộ đến xít sao. Giết quỷ dị chướng tu vi chướng thực lực. Trung thực nghiên cứu, quỷ học thuyết, nhiều ít đọc sách hoạt động. Đây chính là Phượng Hoàng nội bộ tổ chức đối yêu cầu của hắn. Cho nên cho tới bây giờ, thanh thần đều vẫn là ban đầu điểm thuộc tính. Trải qua bị người tùy tiện va vào đều có thể chết mất đáng thương thời gian. Nhưng là, bây giờ thì khác. Ngày tốt lành, muốn tới, đạp đạp đạp chạy đến trước đó chết mất thủ vệ nơi đó. Đoạt lấy trường đao, hắn liền vội vàng chạy trở về, nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, thanh thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia đại lão, ta bắt đầu chặt quỷ dị a. Chặt, tốt, chặt, chém hắn nha, ta hôm nay cũng muốn mạnh lên. Nói. nhắm ngay gần nhất một đầu nhìn tương đối nhỏ yếu quỷ dị. Thanh thần liền gào thét lớn một đao chặt xuống dưới. Ầm, cái bình phá toái, quỷ dị bị một đao chém chết. Màu đen cho tàn rớt xuống đất. Ngự lực giá trị, tá lực giá trị, tuổi thọ, tam trọng thuộc tính, cùng nhau tăng lên. Thanh thần sợ ngây người. Hắn ở trong game, lần thứ nhất, rõ ràng cảm giác được mình lực lượng. Xông tới. Cái thứ hai ở đâu? Ta muốn giết quỷ dị. Giết quỷ dị thực sự quá sung sướng. Quá nghiện thoải mái lật ra. Thanh thần lập tức liền thể hội phương nguyệt giết quỷ dị loại khoái cảm kia. Chỉ cần giết qua một con quỷ dị, kia sinh trưởng tốt thuộc tính, sinh trưởng tốt tuổi thọ, loại kia hưởng thụ lấy thực lực mình tăng lên cảm giác. Căn bản không dừng được. Trách không được phương nguyệt trước đó sẽ lâm vào loại kia trạng thái điên cuồng. Sẽ giết như thế khởi kình. Đổi thành ta cũng có thể giết đến vui sướng như vậy. Điên cuồng như vậy. Cho nên, thanh thần mở giết, một đường chặt, một đường giết, nhưng là rất nhanh, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, thần sắc có chút luống cuống. Đại lão, ta điểm thuộc tính đầy làm sao bây giờ? Cảnh giới đột phá độ là có ý gì a? Tốt vấn đề này, chỉ sợ rất nhiều người chơi, đều rất khó gặp được, cũng tức là thanh thần vận khí, đi theo mình nhấp một hớp canh. Mới có thể gặp được loại này cấp cao vấn đề. Thậm chí, thanh thần chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, hoàn toàn có thể làm được. Bắt đầu từ số không đem tất cả ngộ tính ăn chút gì đầy thao tác. Đương nhiên, muốn nói đơn thuần là đến cọ, kia cũng quá mức. Rốt cuộc Phương Nguyệt là không biết, sống quỷ phong, tồn tại, càng không biết rắc rối phức tạp dưới mặt đất cứ điểm. Bốn phương thông suốt con đường. Đến cùng đều thông hướng nơi nào? Thật làm cho hắn đi vào chỗ tìm người, chỉ sợ có thể bị lạc đường hơn 10 ngày đều không nhất định tìm tới địa phương. Dưới mặt đất cứ điểm loại này mê cung con đường tạo ra đến, bản thân liền là một loại thiên nhiên nơi hiểm yếu. Không có nội bộ nhân viên trợ giúp, chỉ là tha đường là có thể đem người quấn choáng. Đơn giản nói rõ với thanh thần xuống thuộc tính giá trị mắc trị số về sau. Sẽ có hiệu quả gì? Cảnh giới đột phá độ làm như thế nào thao tác? Còn có lợi và hại phân tích đều nói cho thanh thần nghe xong. Cái sau trầm mặc hạ. Dạ ca, ta cảm giác vẫn là thích hợp phổ thông thăng cấp lộ tuyến. Vậy ngươi thăng chứ sao? Vấn, đề là ta không có nội công tâm pháp. Đừng nhìn ta cũng không có. Truyền không được cho ngươi. Tốt à, vậy ta liền đi. Cảnh giới đột phá độ, lộ tuyến, lời tuy như thế, thanh thần vẫn cảm thấy ngạt thở đau lòng. Những này quỷ dị, nhưng tất cả đều là điểm thuộc tính A. Kết quả hiện tại bởi vì không có tâm pháp, không có cách nào đột phá cảnh giới, chỉ có thể hóa thành. Cảnh giới đột phá độ, quá lãng phí, một bên đau lòng, một bên đồ sát, thanh thần đau nhức cũng vui vẻ. Mà Phương Nguyệt cũng không để ý hắn, tùy tiện hắn làm sao thao tác, dù sao một hàng kia quỷ dị giá đỡ, là của hắn rồi, là hắn mang mình tới đây, ứng ban thường, về phần còn lại hai hàng quỷ dị ngăn tủ. Phương Nguyệt đi vào Lâm Linh bên cạnh, vịn hôn mê hắn, đi vào gần nhất một đầu quỷ dị cái bình trước, đưa tay nắm Lâm Linh tay, lại để cho Lâm Linh tay, nắm chặt Thất Phong đoản kiếm. Một kiếm đâm chết một đầu quỷ dị về sau. Phương Nguyệt nhíu mày mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Thuộc tính hoàn toàn không tốc độ tăng giết loại này hắc cấp quỷ dị. Đối tiên thiên cảnh cường giả mà nói. Cơ hồ vô dụng. Nhưng là Phương Nguyệt cũng không phải là vì mình. Mà là vì Lâm Linh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.